Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 104, 104, chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Hy ngắc đôi mắt hốt hoảng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt có mấy phần ngông cuồng của Kỳ Thiếu Cần. Đột nhiên không sợ như vậy nữa, ngược lại lại cười mỉa mai anh ta. Cô cười cái gì? Kỳ Thiếu Cần chưa từng nghĩ có Nhược Hy bị anh ta bắt thóp, mặc ý chơi đùa như con kiến nhỏ này vậy mà lại cười mỉa mình. Tôi đang cười hai người các anh cũng chỉ được như vậy. Ấu chỉ khiến người ta buồn nôn. Cô nói cái gì? Ngoài việc lấy mẹ tôi ra để uy hiếp, anh còn có chiêu khác không? Đủ rồi, Kỳ Thiếu Cần. Tôi đã bị anh ép cho không còn đường lui nữa. Tôi đã không còn gì để mất thì có gì mà phải sợ anh nữa. Cố Nhược Hy hất bàn tay đặt trên vai mình của Kỳ Thiếu Cần ra. Nhìn anh ta với cái nhìn hận vào xương tủy. Anh muốn đối phó với Lục Nghệ Thần thì chỉ có thủ đoạn rác rưởi thế này thôi sao? Sẽ chỉ khiến anh nhìn càng thêm vô năng. Không chút năng lực, Cố Nhược Hy phẫn nộ mà hét lên. Khiến cho Kỳ Thiếu Cần cứng đờ tại chỗ. Anh biết tôi hận anh đến mức nào không? Hận đến mức muốn anh chết quách ngay đi. Kỳ Thiếu Cần triệt để ngắn ra. Hoàn toàn không thể chấp nhận sự hận thù nồng đậm trong đôi mắt cô. Trên mặt anh phủ ta đầy mây đen. Nhìn thẳng vào Cố Nhược Hy. Sự sắc bén trong mắt dễ dàng bị hận ý trong mắt cô làm khuất phục. Thì ra, cô đã hận anh ta đến mức như vậy rồi. Hận đến mức mong anh ta chết đi. Có Nhược Hy không nhìn anh ta thêm cái nào. Quay người chạy về phòng bệnh của mẹ. Đóng chặt cửa lại. Dương Thư Dung nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài hành lang. Đang định ra xem thử thì nhìn thấy con gái mắt đỏ hoe chạy vào thì liền gấp gáp lên. Có phải có người bắt nạt con không? Nhược Hy. Dương Thư Dung vội xuống giường bệnh. Cố Nhược Hy nhào qua ôm lấy bà. Không ạ, mẹ. Không ai bắt nạt con cả. Cố Nhược Hy lại khóc ra tiếng. Ôm chặt mẹ hơn. Cố Nhược Dương thấy em gái khóc thì vội đến không biết làm gì. Không biết nên dỗ em gái vui thế nào. Em gái Nhược Hy ngoan. Đừng khóc, đừng khóc. Em gái mà khóc nữa thì anh trai cũng khóc. Nhược Hy à, Dương Thư Dung muốn nói lại thôi. Kiềm nén nước mắt, ôm chặt có Nhược Hy hơn. Nắc nghẹn nói. Con gái của mẹ. Đều là lỗi của mẹ. Mẹ không thể bảo vệ con. Cố Nhược Hy vội lắc đầu. Mẹ, mẹ tuyệt đối đừng nói như vậy. Con đã lớn rồi, nên bảo vệ mẹ. Dương Thư Dung mím môi, thở dài, nâng mặt Cố Nhược Hy lên, khẽ lau nước mắt cho cô. Nhược Hy à, có những chuyện đừng quá để bụng. Đi đường của mình, làm chuyện mình nên làm. Chỉ cần không thẹn với lòng thì không cần bận tâm tới ánh mắt của người khác. Vai Cố Nhược Hy run lên một cái. Hoảng loạn nhìn mẹ, cảm thấy hình như mẹ có ý gì khác. Nhưng mẹ lại cười kéo cô ngồi xuống giường. Hiền từ nhìn cô, gần đây con bận, không tới bệnh viện. Thường có một chàng trai đẹp trai tới thăm mẹ. Có thời gian thì con phải cảm ơn cậu ấy. Có tâm rồi. Dương Thư Dung chỉ vào những đồ bổ quý giá trên bàn. Những đồ bổ quý giá này mẹ đều chưa đụng vào. Sợ nợ người ta quá nhiều ân tình. Cuối cùng lại khiến con khó xử. Tốt nhất trả về đi. Cố Nhược Hy kinh ngạc. Là ai sẽ tới thăm mẹ? Người đó có nói tên không? Dương Thư Dung lắc đầu. Rất đẹp trai. Người cũng rất cao. Chỉ là nhìn có vẻ hơi hung dữ. Chẳng lẽ là Lục Nghệ Thần? Không đúng. Lục Nghệ Thần thường ngày cho người ta cảm giác khó tiếp cận. Chẳng lẽ là lúc nãy cậu ấy vừa mới qua ra ngoài thì cứ đứng mãi ngoài hành lang. Bây giờ hình như đi rồi. Cũng không biết con có nhìn thấy không. Dương Thư Dung nắm chặt tay con gái. Luôn thấy rất đau lòng vì con gái bận lòng cho gia đình. Nhưng lại bất lực trước sự ép buộc của cuộc sống. Chẳng lẽ là Kỳ Thiếu Cần? Cách chương.